Đường trở về tại dị thế giới. Chương 99, đào thoát 2. Góc truyện audio.com. Hắn cùng nàng nhảy xuống máng nước của thành phố này. Máng nước này dài và rộng, đủ chỗ cho nàng và hắn cùng ngồi ngang hàng nhau. Lúc này hắn thật sự muốn buông nàng ra. Lòng thầm hối hận, hắn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ lắm chuyện ngu xuẩn như hôm nay, eo ơi. Cứ tưởng cắt cổ có mấy tên lưu manh đường phố, làm anh hùng cứu mỹ nhân, nào ngờ lại bị truy đuổi sấp mặt tới như vậy. Nhưng lúc đầu hắn cứ nghĩ là đã thoát rồi, nào ngờ lại thấy bọn chúng cũng nhảy theo xuống máng nước, bọn chúng muốn đuổi cùng giết tận sao. Hắn cười, một nụ cười tàn nhẫn, hắn sử dụng tinh thần lực, thôi động máu huyết màu trắng ở trong cơ thể. Bắt đầu luyện hóa một tia máu huyết nhỏ đem ra sử dụng. Biến nơi nào hắn trôi qua, lợi dụng nước đang chảy trong lòng máng, đóng băng thành vô số băng gai. Cô gái trong lòng hắn cũng nhìn thấy thế, liền vô cùng ngạc nhiên hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Ta đâu có làm cái gì đâu. Hắn nói, a, a, a, vô số tiếng hét thảm vang lên ở ngay sau lưng hai người. Nàng tức tối đấm vào ngực hắn mấy quyền, rồi nói, người đó, còn không phải tại ngươi, thì sao bọn chúng lại la hét thảm thiết tới như vậy? Đầu hắn nổi lên mấy vạch hắc tuyến nghĩ, còn không phải vì đuổi theo bắt cô hay sao? Sao tự nhiên ta lại mang mắc người xấu thế này? Hắn nói, ta có nên để cô lại, giúp bọn chúng trị thương không? Ta nghĩ có cô ở đó, bọn họ sẽ rất mau lành bệnh a. Nàng lắc đầu quầy quậy đáp, không a, ta không muốn ở lại với bọn chúng đâu. Ngươi mau làm ra mấy cái cọc băng xiên chết bọn chúng, tốt nhất là nhắm ngay cái vật xấu xa gây tội của bọn chúng mà đâm. Nàng nở ra một nụ cười vô cùng danh mãnh, cười khi người khác gặp họa, còn hắn thì đầu đầy mồ hôi lạnh, đũng quần lạnh lẽo, lòng thầm cầu cho thanh niên nào bị chúng vào chỗ đó thì lên đường vui vẻ a. Thế là hắn cũng chẳng muốn nói gì thêm, lòng tuy không nỡ, nhưng hắn biết bây giờ mà mềm lòng thì người chết sẽ là hắn, nên hắn vận toàn lực làm ra vô số cọc băng trên đường hắn trượt qua. Hắn chỉ mong có thể cầm chân bọn kia được một tí thì tốt. Thế là tới nơi điểm kết cuối cùng của máng nước. Đó là một cái bánh xe nước vô cùng lớn. Hắn biết, nếu mà rơi vô cái máng nước mà không di chuyển nhanh, thì chết là cái chắc, vì mỗi đầu máng nước đều được làm từ gỗ chắc chắn. Mà rơi vào đó tuy không bị thương, nhưng sẽ làm cho đám người đuổi theo có thêm thời gian để đuổi tới làm thịt hắn. Thế là khi gần tới nơi mà nước từ trên máng nước sẽ đổ xuống bánh xe nước, hắn liền dùng khống thủy quyết, mà hắn đã tìm được trong ký ức của tên biến thái ở trái đất kia ra mà thực hành. Hắn sử dụng tinh thần lực, tạo thành một đường mương rãnh khác, rồi sử dụng nước đắp nạn mà thành, bẻ lái sang một hướng khác. Khi hắn cùng nàng chưa tới, thì mọi thứ trên đường hắn đi, đều đóng băng lại, hai người được đưa xuống lòng hồ dưới chân, bánh xe nước một cách an toàn. Hắn không phải không nghĩ tới chuyện nhảy xuống, nhưng bánh xe nước này rất là cao, mà nước bên dưới thì rất nông, nhảy xuống gãy chân là cái chắc, nhưng hắn cũng không để đám người kia chiếm tiện nghi, nãy giờ hắn đã nhịn bọn người kia lâu lắm rồi, hắn phải cố gắng kiềm chế lắm thì mới không một quyền phá nát cái máng nước đó đi. Máng nước mà hắn vừa trượt lúc nãy chỉ cao cách mặt đất chục mét. Nếu là kiếp trước thì hắn sẽ không ngại ngần gì mà phá hủy cái máng này ngay và luôn, nhưng ở thế giới này, võ giả sinh mệnh lực sống rất cao, rơi từ độ cao chục mét xuống đất, cao lắm chỉ chảy ra tí thôi, nhưng hắn bị rơi xuống thì hay lắm đó, nếu bọn chúng rớt xuống đất rồi, với sự tức tối trong lòng, bọn chúng sẽ để yên cho hai người sao? Tất nhiên là không rồi, nên bọn chúng sẽ đuổi theo và phá đường máng ở bên dưới, lấy hắn làm bia ngắm trên không mà công kích, nếu không chết ở trên đó, thì cũng phải rơi xuống, ắt sẽ chẳng có quả ngon mà ăn đâu, với lại phá máng nước đi rồi, nước đâu mà chảy xuống đẩy hai người đi, nếu bọn chúng mà có đầu óc, thì chỉ cần chặn nguồn nước chảy xuống máng là hắn hết đường chạy. Nào ngờ bọn chúng lại để quên não ở nhà, lại nhảy thẳng lên máng nước đuổi theo hắn. Lúc mà nhận ra thì muộn mẹ rồi. Hắn lại thấy cô gái trong lòng hắn, ôm chắc lấy hắn, hắn nói, ngươi ôm ta làm cái gì nữa? Còn không mau lên bờ đi, muốn ở đây cùng chết với ta à? Nghe hắn nói thế, nàng càng ôm chắc hơn nói, ta không biết bơi. Đầu hắn nổi lên mấy vạch hắc tuyến, nghĩ, con hàng này ở đâu sinh ra vậy ta? Muốn hỏi thử xem, để sản xuất ra con hàng này, thì phải tốn hết bao nhiêu tiền? Ở đây nước sâu chưa tới 1 mét, nếu không biết bơi thì cũng không tới nỗi chết chìm chứ. Chỉ cần đứng dậy là được mà, cần quái gì phải ôm hắn như vậy chứ. Nàng ta lúc này, cũng nhận ra được điều khác biệt ở cái hồ mà hai người đang nằm. Nàng lại thấy dưới chân nàng là cái gì? Cưng cứng, nàng liền đứng dậy, mặt giỏ tới mang tai. Giờ nàng cũng nhận ra sự khác biệt rồi. Nàng thấy ánh mắt như nhìn động vật ngoài hành tinh của hắn, mà nhìn nàng, nàng liền lấy cớ, một cái cớ không hợp lý chút nào, và cũng chẳng liên quan gì tới chuyện này hết. Hai tay nàng che lấy vùng ngực của nàng và nói, ngươi không được nhìn, ngươi mà nhìn là một tên sắc lang vô sỉ. Hắn nghe thấy thế thì tức tối không thôi nói, xem nó chứ, mắt lão tử, có tinh thì đây cũng là ban đêm. Lão tử có ngầu lòi tới đâu cũng chưa có khả năng nhìn xuyên quần áo của ngươi chứ. Hắn lại ném một ánh mắt vô cùng khinh thường, tới bộ ngực nàng đang che lại, có phần suy dinh dưỡng của nàng và nói một câu, khiến nàng suýt nữa thổ huyết bỏ mình. Ngực lép, tuổi gì yêu anh, nhìn lại bộ ngực của mình đi, chỉ toàn xương không, ngươi chẳng có gì là giống nữ nhân cả. Anh đây tuy nghèo, nhưng cũng méo muốn xài tivi màn hình phẳng nhé. Tìm thằng nào mát mát tay, nhờ nó xoa bóp ngực cho may ra ngực to lên chút. Đợi thêm chục năm nữa, rồi hãng nghĩ tới việc bộ ngực suy dinh dưỡng của cô em khiến anh đây hứng thú nhé. Nói xong, hắn liền đứng dậy và rời đi, để lại nàng ta, tức giận, bộ ngực phập phồng lên vì tức giận, tay run run chỉ về bóng lưng của hắn. Nàng tức giận, niệm một cái hỏa câu thuật bay về phía đầu của hắn. Nàng muốn giáo huấn tên này, nàng đường đường, là công chúa đương triều của Hắc Kim Quốc này. Nàng đi tới đâu, có nam nhân nào mà không cúi người hành lễ, không khom cái lưng cao ngạo xuống mà xu nịnh nàng. Tuy ngực nàng không được to, cũng không phải nàng không biết, nhưng đâu phải là nàng không muốn nó to ra đâu. Ít nhất so với biểu muội của nàng cũng không thua kém bao nhiêu mà. Mà dù như vậy, ngay cả biểu muội cũng còn không dám chê ngực nàng nhỏ. Huống gì một tên nam nhân xa lạ như hắn. Còn hắn, khi thấy hỏa cầu thuật bay tới, hắn không những không né, mà nhanh chóng chụp lấy bỏ luôn vào miệng, làm ra bộ dạng ăn rất ngon miệng nữa. Hắn hỏi, còn nữa không? Lúc này, nàng thấy thế liền vô cùng tức giận, ném vô số hỏa thuật, phong thuật về phía hắn, nhưng tất cả đều bị hắn nuốt vào miệng một cách ngon miệng. Lúc này nàng không chịu nổi nữa mà nói, ngươi không phải là người. Hắn nghe thấy câu này, liền té ngửa về phía sau, xém nữa mỉm cười nơi chính suối. Hắn tức tối chỉ vào mặt nàng mà nói, nè nè, để ta nói cho ngươi biết, ngươi ghét ta thì cứ ghét. Cần quái gì kêu ta không phải là người thế chứ, ta cứu được ngươi rồi, nhanh chóng trả tiền, để ta còn về nhà đi ngủ. Nàng nghi hoặc hỏi, tiền gì, thì tiền cứu ngươi, hắn nói, nàng tức tối trừng mắt với hắn nói, ngươi không phải là nam nhân, câu này, là đại kỵ đối với hắn, một đời làm trai tân, bây giờ chưa đủ tuổi để làm chuyện đó, xem nó anh đây giờ đúng méo thật là nam nhân mà. Mới hơn 10 tuổi, nam nhân cái R ấy, hắn phủi tay rơi đi, để lại một câu, lấy số tiền đó, về nhà ra thẩm mỹ viện mà bơm ngực đi, với bộ ngực suy dinh dưỡng đó thì chỉ có thằng nào ngu hơn anh sẽ yêu em, và sẽ là bất hạnh nhất là thằng nào lấy được cô em về làm vợ. Hắn thấy bộ mặt, lúc trắng lúc xanh của nàng, hắn vô cùng đắc ý, trêu ghẹo thêm vài câu. Khỏi phải đuổi anh tự đi, cô em ở lại mạnh khỏe, Điều ta nói đều là thật tâm. Sự thật mất lòng mà. Cô em đừng tức giận. Kẻo nội tiết không đều. Vài tháng mới có một lần thì không tốt cho sức khỏe đâu à. Đừng nóng dễ mất cân đối lắm à. Hắn nói thế. Vì trả thù cái câu ngươi không phải là nam nhân kia của nàng. Hắn đã rút kinh nghiệm với cá vàng rồi. Hắn không muốn dính vô cô ả này nữa. Mệt lắm, hắn cũng chẳng muốn lấy tiền của nàng làm cái gì cả. Chọc tức cô nàng này vui hơn là chiếm tiện nghi của nàng. Cảm giác trêu ghẹo con gái thật là sảng khoái a. Vù, vù, vù, ba tiếng xé gió vang tới sau lưng hắn. Đầu hắn toát mồ hôi lạnh. Nhanh chóng lách người, né qua một bên, keng, keng, keng, hắn nhìn kỹ lại thứ bay tới. Đó là ba con phi dao. Trên lưỡi dao thoát ra một mùi vô cùng khó chịu. Lúc này hắn nhìn lại cái nơi nó bay tới. Ở trên bánh xe nước, ném xuống chứ không phải cô nàng đanh đá kia. Lại thấy tên kia, cầm theo một cái cung. Hắn lấy một mũi tên trên ống, bắt đầu cài tên lên cung. Hắn co rút con ngươi lại. Hắn lao tới, ôm cô gái kia vào lòng, hòng ngăn cản một mũi tên chí mạng này cho cô ta. Bởi vì mũi tên này, không phải là nhắm bắn hắn, mà là nhắm vào cô gái kia. Kết chương, cách chương.